Đường trở về tại dị thế giới. Chương 375. Sau cơn sóng gió, góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một tuần từ cuộc chiến của Phong Tuyết Ngân Thành và liên quân 10 nước dẫn đầu là Lý Du Nhiên, Lý lão vứt bỏ gần 40 năm chinh chiến xa trường, bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện đạp diệt Phong Tuyết Ngân Thành mà lấy lại đất đai cùng vinh quang tổ tiên, nhưng mà người duy nhất không vui mừng chiến thắng, cũng là kẻ làm người đời không ít phải bất ngờ là Hắc Ma. Đặc biệt là cái thứ mà Hắc Ma đem đến, khiến không ít thế lực thậm chí tông môn, cùng quốc gia kinh hãi, cùng ham muốn chiếm đoạt vô cùng mạnh mẽ, không ít kẻ nổi tâm tư bất chính, cùng với úy kỵ Hắc Ma cái tên này khiến không ít kẻ ngồi không yên, đặc biệt là kẻ trước đây chưa có, nhưng giờ đã kết thâm cừu đại hận với Hắc Ma, đó chính là Minh Vương gia tộc của biên giới phía Bắc cũng là chủ tộc dòng chính của Phong Tuyết Ngân Thành cùng Bắc Minh thế gia, giữa cốc thiên cơ cốc nhưng mà bọn họ vô cùng uy kỵ tiềm lực của A Long, nên mới không dám bất cần động thủ. Hắc Ma có truyền tống trận, có thể truyền tống đi bất kỳ nơi đâu, đi vô ảnh, rời vô tung, muốn đánh nhau liền bất kỳ khi nào cũng có thể tấn công một cách bất ngờ. Hắc Ma có quân đội cực kỳ mạnh mẽ, chỉ với hơn 10 vạn linh giả cùng với gần 100 vạn võ giả, đem đại quân ma tộc hơn 100 vạn chém giết không còn. Tuy sau trận chiến này, Hắc Ma nguyên khí đại thương, hơn 10 vạn quân đội kia chỉ còn sống sót và trọng thương hơn 5 vạn mà thôi. Hắc Ma thắng trận này, là thắng thảm, hắn phải trả cái giá quá đắt cho cuộc chiến này. Hắc Ma còn có vũ khí kỳ lạ từ trời phóng xuống, liền phá hủy toàn bộ trận pháp, cũng như túi trữ vật, vũ khí, hủy diệt khu vực đó, trở thành nền văn minh thấp kém nhất, khôi phục lại mảnh đất đó thì phải mất ít nhất mấy chục năm, mới có thể khắc lại căn cơ, gia cường trận pháp được, chỉ còn lại là vùng đất trống mà thôi. Phải biết rằng, trên mỗi một mảnh đất nơi cương thổ của mỗi quốc gia tuy không có trận pháp khổng lồ như thành trì, để gia cố đất đai, cứng chắc thì cũng phải sử dụng túi trữ vật thậm chí là vũ khí để phòng ngự ma thú xâm lăng nữa chứ, mà ở Phong Tuyết Ngân Thành phạm vi cả ngàn dặm không một ai muốn bước vào. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đó tràn ngập xác chết, mùi thịt thối không ngừng xộc vào mũi, mùi máu tanh không cách nào thổi đi, khắp nơi Phong Tuyết Ngân Thành, không một mét đất nào, là không được nhuộm đỏ bởi máu tươi, sát khí, ma khí ngập trời, người yếu đuối khi bước vào, cũng có thể bị ma khí phệ thể toàn thân biến đổi, trở thành cái hung ma chỉ biết chém giết mà thôi, mà dù có người muốn vào đó tìm bảo thì trừ khi họ muốn nhặt ve chai đồng nát, về đúc lại vũ khí dao dựa. Bởi vì khi M3 phóng xuống, liền đem tất cả binh khí túi trữ vật trận pháp liền phá hủy, vụ lợi trở thành sắt vụn không hơn không kém, mà dù có muốn lượm sắt vụn thì phải có sức khỏe thật tốt, không ngại khổ mà đi ra đi vô lượm từng mảnh vũ khí hỏng kia, bởi vì nơi đó tràn ngập khí tức phát hủy của M3, liền túi trữ vật đem vào, liền bị phá hỏng, đồ vật bên trong đều hư hỏng lạc vào trong không gian loạn lưu, mà một túi trữ vật đáng giá hơn chục linh thạch mà bước vào đó liền lượm sắt vụn 10 năm, cũng không đủ 10 linh thạch mà lắc đầu nhiều người không tin, cho rằng A Long nói dối. Bọn họ tâm tư làm may, cho rằng đi vào trong tàn tích của Phong Tuyết Ngân Thành, sẽ lượm được linh thạch, linh dược, linh đan, ít thì cũng có thể lấy. Góc truyện audio.com. Được thú đan, ma hạch của ma tộc, nhưng mà bọn họ đã lầm, khi họ tìm ra được bảo tàng, thứ họ tìm được chỉ là bã vụn của linh thạch, linh dược chết héo, linh đan sói mòn dược tính 10 không còn một, thú đan, ma hạch liền chỉ còn cái xác không, không hề còn một tác dụng gì có thể dùng tới, phải biết như thế có nghĩa kinh khủng như thế nào. M3 của A Long, không chém diệt sinh mệnh, mà là đem tới cơn lốc tiêu diệt mọi nền văn minh, nhổ tận căn cơ, bây giờ trong mắt người đời Phong Tuyết Ngân Thành chỉ được xem là gân gà, không ăn thì tiếc, ăn thì không có chất gì, chỉ trừ khi võ giả tán tu, không có điều kiện kinh tế, liền đi vào đó gom xác chiến trường, tích tiểu thành đại, mong có một ngày gom đủ vật liệu, để chế tạo một thanh vũ khí hợp tay mà thôi. Còn trái với sự cừu hận của Minh Vương gia tộc tuyên bố với thiên hạ, kiếp này không cùng Hắc Ma có sắc mặt tốt, không cùng Hắc Ma đứng dưới một bầu trời, hai bên mà gặp nhau, không chết không thôi, thì có không ít gia tộc thế lực muốn nịnh nọt, thậm chí kết thông gia với Hắc Ma, bởi vì bọn họ nhận ra tiềm lực vô hạn với Hắc Ma. Truyền tống trận, đội quân có cả mất ngàn niết bàn cảnh, thậm chí là nhiều loại vũ khí chiến lược, thậm chí là truyền tống trận, không ít người có tầm nhìn xa rộng, biết lợi ích vô cùng to lớn sau này, nếu Hắc Ma chịu chia sẻ truyền tống trận, trong một tuần nay không thế lực như nước lũ không quản đường xa, mà đến bái phòng A Long, mà A Long hắn chỉ lo lắng chuyện tang lễ, an ủi cho các gia đình ám vệ hy sinh, không màng thế sự. Còn lúc này Quang Minh Thánh Quốc tuyên bố với thiên hạ một tin tức động trời, Quang Minh giáo đình bổ nhiệm giáo hoàng mới, đó là một nữ nhân xinh đẹp là Quang thần tộc người, nàng có tên là Á Lâm, nàng này là thánh nữ lâu năm, thuộc Quang Minh Thánh Quốc kia, và khi giáo hoàng mới lên nhậm chức liền tuyên bố Quang tộc xuất thế cùng với lai lịch của Hắc Ma là Quang Minh hộ giáo người, địa vị chỉ dưới Quang Minh thần, tin tức này khiến mọi người vô cùng chấn động, hóa ra Hắc Ma lại có thân phận sâu xa như thế với Quang Minh giáo đình sao, điều này không khỏi khiến người hít sâu một hơi khí lạnh. Á Lâm cũng tuyên bố xử phạt thật nặng, thậm chí là tử hình. Cát Tư Quang Hiền hai sư đồ có ý định lợi dụng chức quyền, làm khó Quang Minh hộ giáo người thực thi công lý. Cát Tư vì tranh giành tình nhân, có mưu đồ muốn hãm hại Vu Oan cho hộ giáo người là Hắc Ma. Cát Tư cùng bè đáng cũng như xử phạt thật nặng công khai để gian chúng, đặc biệt là Phong Tuyết Ngân Thành cấu kết ma tộc chất chứa hơn 100 vạn ma tộc, cấu kết giúp ma tộc chiếm đoạt địa bàn của nhân loại. Liền hễ là người của Phong Tuyết Ngân Thành người, liền dưới sự đồng ý của vô số quốc gia, dưới sự áp giải của Quang Minh Điện, toàn bộ người đều bị mang đi. Vì sao toàn bộ các nước đều tẩy chay Phong Tuyết Ngân Thành người? Bởi vì Phong Tuyết Ngân Thành đã bị diệt, mà người của Phong Tuyết Ngân Thành thường xuyên đi khắp nơi gây chuyện, vô cùng hung hăng càn quấy, khắp nơi gieo họa, liền cùng không ít thế lực là địch, nên ngay khi Phong Tuyết Ngân Thành bị diệt, không ít người tâm tư liền đánh chó rơi xuống nước, khiến không ít tộc nhân Phong Tuyết Ngân Thành nhất mạch liền không cách nào ngẩng đầu lên được, liền bị trục xuất, thậm chí là bị bắt lại, đem cho Quang Minh giáo đình. Biết đâu Quang Minh giáo lại có thể tìm ra trên đất nước của mình lại có 2-3 ổ ma tộc nữa, nhưng thứ này là nguy hại tiềm. Góc truyện audio.com, ẩn, không tiêu diệt liền không được. Phong Tuyết Ngân Thành đám người, bị giao cho Quang Minh Điện, về phần bọn họ sẽ chịu xử phạt như thế nào A Long hắn không quan tâm, trong mắt A Long Quang Minh Điện và Phong Tuyết Ngân Thành chỉ là có cắn chó mà thôi, khi thời cơ chín muồi, hắn liền đem Quang Minh Điện từ trên xuống dưới diệt, bây giờ thời cơ chưa đến, còn những chuyện khác, hắn cũng không thèm để ý, hắn không cần bẩn tay, nhổ tận gốc Phong Tuyết Ngân Thành, liền để Quang Minh Điện diệt cỏ tận gốc dùm hắn. Hắn vô cùng tin tưởng Quang tộc dưới sự chỉ đạo của Niết An kia khẳng định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, bằng không bọn chúng làm sao còn mặt mũi nhìn mặt một cái cổ thần Quang tộc như hắn nữa chứ, cho dù hắn chỉ là con hàng giả bộ, bởi vì hắn là hệ hỗn độn, nếu nói hắn là giả thì cũng khó nói, bởi vì có ai có vốn liếng để giả như hắn sao. Nếu nói về quan hệ của hắn thì dù là cổ thần Quang tộc cũng chưa chắc đã có quan hệ mạnh như hắn được a, ai bảo trong đầu của hắn có tổ thạch quan hệ làm cái gì, dù hắn có là cổ thần, nếu hắn đơn độc không có tính uy hiếp với Quang tộc. Nhưng mà sau lưng hắn có một đội quân có thể ghiền nát Quang Minh Điện, nếu lão tổ của bọn chúng không ra, liền không cách nào ngăn cản bước chân của A Long cả, còn nếu bất tử quân đoàn ra hết, liền ngay cả Quang Minh thần nữ nhân kia xuất hiện, cũng không cách nào ngăn cản A Long hắn cả. Thực lực bây giờ cũng khiến Quang tộc quý kỵ không dám lãnh đạm với A Long hắn, đây mới là thứ mà A Long hắn muốn, một khi thế lực sau lưng ngươi đủ mạnh, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể giết chết không ít người, dậm chân một cái, liền núi rung đất chuyển, đó mới là sức mạnh thật sự của quyền lực quyết định tất cả. Nếu hắn chỉ là kẻ có thực lực mạnh cũng chỉ là mang phu, nhưng mà hắn có thực lực cùng thế lực chống lưng, kẻ khác muốn động đến người, liền phải đắn đo nhiều lần suy nghĩ xem có nên làm địch với một tên như thế hay không. Nghe Phong Tuyết Ngân Thành diệt, có người vui, có người buồn, có người tức giận. Người vui chính là không ai đâu xa chính là Dạ Chân, hôm nào bị A Long hù dọa cho khiếp sợ, để làm nguội cơn tức giận của A Long, Dạ Chân liền đem Yến gia gia tộc gọt đi một nửa nhà tộc nhân, cũng từ hôm đó Dạ Chân liền có không ít qua lại, và hưởng không ít lợi ích với A Long. Bây giờ nghe đồng minh của mình mạnh mẽ đến như thế, Dạ Chân liền mở tiệc trong phủ hoàng tử ăn chơi thác loạn 3 ngày 3 đêm. Có kẻ vui cũng có kẻ buồn, trong đó là hai huynh trưởng của Dạ Chân, là Dạ Long cùng Dạ Cuồng. Lúc đầu thấy Dạ Chân qua lại với Hắc Ma hai tên kia khịt mũi khinh thường, lúc trước quân đoàn của Phong Tuyết Ngân Thành đến đánh A Long, bọn chúng không những không ngăn cản, còn bỏ đá xuống giếng, đem tới không ít lương thực tiếp tế cho Phong Tuyết Ngân Thành quân đoàn, không những như thế, lại còn mở đường cho Phong Tuyết Ngân Thành người rảo bước đi qua, mà tiến đánh Hắc Phong Trấn. Mà kẻ thống khổ nhất sau vụ Phong Tuyết Ngân Thành sụp đổ, không ai khác ngoài gia tộc của Cát Tư Quang Hiền, đều bị kết tội, mưu phản tiếp tế trợ giúp cho ma tộc. Chỉ vẻn vẹn sau 3 ngày, A Long được nhận tình báo cho Trinh Nhiết An đích thân đem tới, vô cùng cung kính mang đến tin tức nói hai sư đồ Quang Hà Quang Hiền kia đã khai toàn bộ. Độc thủ phía sau màn cũng kéo Cát Tư liều mình đến Hưng Binh vấn tội A Long, là Cát Tư đạo diễn, mà Cát Tư. Góc truyện audio.com đến cũng nhận được sự mua chuộc của Phong Tuyết Ngân Thành, không lọt mảy may lấy một chữ. Niết An còn cam đoan trước mặt A Long, chuyện kế tiếp sẽ do Quang Minh Điện tiếp nhận, sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ cho A Long, bây giờ là Quang Minh giáo đình thủ hộ thần người, một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác Cát Tư, đang khi vừa mới ra khỏi quan tài trong hồi sinh điện liền bị Quang Minh giáo người trói chặt mang đi, khi nhìn thấy Quang Minh chấp pháp đội cũng đọc ra tội danh của Cát Tư, ngày sau khi sử dụng thiên mệnh hồi sinh, Cát Tư này lại sợ hãi tới mức đái ướt quần. Còn người tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong nhân loại đại lục này, đặc biệt là người ở Hắc Phong Trấn, ở đây không ít người vừa ngồi trong quán trà, vừa nhỏ giọng nghị luận, vừa thấy ám vệ đi theo đoàn, đi tuần ngang qua không khỏi trong mắt kinh nể cùng khâm phục. Nhưng chiến công của qua đoàn Hắc Giáp này khiến nhân loại đại lục vô cùng chấn động, cũng làm con dân ở Hắc Phong Trấn vô cùng kiêu ngạo, vì có được tư cách làm con dân của Hắc Phong Trấn, có một vị thủ lĩnh anh minh tài hoa như Hắc Ma kia. Lúc này mọi người đang không ngừng kể chuyện say sưa về Hắc Ma thì, nhân vật chính của chúng ta, lúc này đang ở một nơi vô cùng kỳ lạ. Ở giữa một cái hồ lớn, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, ở đó bơi dưới nước, bay trên trời không phải là cá, trên trời cũng không phải là chim, mà là vô số đầu tiểu chân long, lớn chỉ dài hàng chục mét, lâu lâu vang lên thanh âm lô bô, rồng gầm, như những đứa trẻ bắt đầu tập nói. Lúc này A Long đang ngồi trên một mỏm đá, trên đầu là tán lá xum xuê, phía trước là một cái bàn trà, nghi ngút khói sương, nước trà bốc lên mùi hương đắng chát của trà. Lúc này A Long mở miệng, nhấp một ngụm trà, trước mắt hắn cùng thưởng trà với hắn, là một lão nhân, mặc một bộ quần áo màu xanh lục, đầu tóc da thịt đều màu xanh cùng với màu của cây đại thụ khổng lồ trên đầu của A Long vậy. Bất tử huynh, ta hôm nay đến đây, có điều muốn tham khảo ít kiến thức, mong bất tử huynh chỉ giao cho ta mở rộng tầm mắt. A Long nhấp nhẹ một ngụm trà sau đó mở miệng nói, mà người gọi là bất tử huynh kia cũng chính là bất tử thụ hóa hình mà thành. Lúc này lão nhân cũng là hóa thân của bất tử thụ kia mỉm cười, đặt chén trà trên tay xuống nói. Quân, ta năm đó không có ngươi một tay đem đến đây, lại cho bất tử quân đoàn bảo vệ ta, ta cũng không sống đến ngày hôm nay, ngươi không cần phải khách sáo như vậy. Ngươi đã gọi ta là bất tử huynh, vậy ta không khách sáo nữa, quân ngươi hãy gọi ta là Mộc Đồng đi, đó mới là tên thật của ta. Gọi ta là bất tử này, bất tử kia thật lạ khó nghe muốn chết. Kết chương cách chương.